Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1066, tâm nhét quan tòa. Cầu nguyệt phiếu, đối mặt với Nas, đại thúc Bình Quân bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, yên lặng, bởi vì bọn hắn không phản bác được. Bọn hắn đều biết, trước mắt cái này sát nhân ma hai tay dính đầy máu tươi. Hơn 30 cái nhân mạng tương đương máu tươi. Hắn chết chưa hết tội. Nhưng là, mẹ của hắn đâu? Thê tử của hắn đâu? Cái kia còn không ra đời hài tử đâu? Vì sao lại chết? Tại thời khắc này, vô số người trong lồng ngực đều dấy lên một đám lửa. Đối kỳ thị chủng tộc hừng hực liệt hỏa. Nếu như không có loại này thô bỉ nông cạn ích kỷ khái niệm, như vậy mẫu thân của Nas sẽ không phải chết. Hắn cũng không biết bị đưa vào cô nhi viện chịu đủ dày vò. Mà hắn càng có thể cùng vợ tướng mạo bên nhau, cùng một chỗ dưỡng dục hài tử lớn lên. Nhưng là, vào niên đại đó, có cùng loại Nas dạng này trải qua hắc nhân thực sự quá cỡ nào quá nhiều. Mà cùng loại dạng này bi kịch vào năm đó cũng là thỉnh thoảng phát sinh. Mà chính là loại này dị dạng phát triển xã hội, cuối cùng mới đưa đến sát nhân ma sinh ra. Có thể nói, tại dạng này xã hội trong hoàn cảnh, cho dù Nas không trở thành sát nhân ma, y nguyên vẫn là sẽ có người trở thành dạng này sát nhân ma. Hoàn toàn chính xác, giết chết cái này 30 mấy cái nhân mạng chính là Nas. Nhưng càng là đám kia mang theo chủng tộc kỳ thị quan niệm đám người, càng là cái này để cho chủng tộc kỳ thị loại quan niệm này dã man sinh sôi cùng sinh trưởng xã hội. Đi con mẹ nó chủng tộc kỳ thị. Ngay tại tất cả mọi người yên lặng thời điểm, trên khán đài luôn luôn duy trì trầm mặc Diệp Thu bất thình lình sườn núi miệng mắng một câu. Chính là một câu nói như vậy, liền như là một cây dẫn hỏa dây dẫn nổ, lập tức dẫn nổ toàn bộ tòa án thẩm vấn hiện trường. Đáng chết chủng tộc kỳ thị, căn bản chính là bọn hắn chế tạo những này bi kịch a. Nguyên lai năm đó chủng tộc kỳ thị đã vậy còn quá đáng sợ. Nhưng ta phụ mẫu căn bản là không có đã nói với ta những này. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy cái này sát nhân ma thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng, toàn bộ tòa án bữa nay lúc hỗn loạn tưng bừng. Cùng lúc đó, ở trên mạng phát sóng trực tiếp quan sát trận này tòa án thẩm vấn đám dân mạng cũng sớm đã vỡ. Tổ, thao đàn chủng tộc kỳ thị. Đúng, chó má người da trắng trên hết. Đối với những cái kia hỗ trợ kỳ thị chủng tộc ngu ngốc nhóm, ta thật rất muốn hỏi một câu. Người nào cho các ngươi tự tin? Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ liền không có nhân sinh đến tài trí hơn người. Bất luận cái gì hỗ trợ kỳ thị chủng tộc gia hỏa đều hẳn là xuống địa ngục. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia đang tại phát ra trận này toàn cầu phát sóng trực tiếp xét xử phát sóng trực tiếp topic, tất cả đều bị đám dân mạng gầm thét mưa đạn bao phủ lại. Không chỉ là ở trên mạng, rất nhiều công cộng trường hợp, trên quảng trường, quán cà phê, quán bar, nhà ăn chờ một chút đang phát ra trận này phát sóng trực tiếp xét xử địa phương. Vô số người xem cũng ở đây lớn tiếng la lên. Nhất là ở nơi này California tối cao pháp viện trên quảng trường, đã chiếm được tin tức chạy tới dân quyền giải phóng vận động các thành viên càng là quơ cờ xí, lớn tiếng la lên dân quyền vận động khẩu hiệu: công chính, bình đẳng, tự do, yên lặng, duy trì yên lặng. Tòa án bên trong, tại quan tòa cực lực duy trì phía dưới, hiện trường cuối cùng khôi phục trật tự. Mặc kệ Mỹ đế như thế nào hỏng bét, chí ít đối với pháp luật cùng quan tòa quyền uy phương diện, Mỹ đế người dân vẫn tương đối công nhận. Diệp tiên sinh, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng là xin ngươi chú ý thoáng một phát trường hợp. Quan tòa có chút tức giận mà đối Diệp Thu nhắc nhở. Không có đạt được quan tòa cho phép, ngươi là không thể nói chuyện. Ngượng ngùng, quan tòa các hạ, là ta xung động. Diệp Thu lúc này là một cái áy náy biểu lộ. Chỉ là, ta cảm thấy bất kỳ một cái nào có lương tri người. Tại đối mặt loại thời điểm này, đều không thể kiềm chế tâm tình của mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, quan tòa há to miệng. Cuối cùng nhưng là không phản bác được. Để tay lên ngực tự hỏi. Ngay vừa mới rồi, ngay cả chính hắn đều không khác mấy phải gọi mắng ra. Cũng may sau cùng hắn vẫn là muốn lên thân phận của mình. Bảo trì lại quan tòa uy nghiêm. Cho nên, ngươi minh bạch ta vì sao muốn ngươi tới nơi này gặp mặt sao? Nas đại thúc cũng không để ý tới quan tòa. Nhìn xem Diệp Thu nói ra. Đối mặt Nas đại thúc đặt câu hỏi. Diệp Thu lườm quan tòa một chút. Sau đó lại lườm quan tòa một chút. Nhưng là từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Cứ như vậy lườm 4-5 lần về sau. Cái kia quan tòa cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Nghi phạm tiên sinh đang hỏi ngươi. Ngươi trả lời chính là. Diệp Thu một mặt ủy khuất nói ra. Không phải ngài vừa mới nói. Không có đạt được ngài cho phép. Ta không thể nói chuyện sao? Ngoặc kép chấm. Cầu bắp. Ấy. Chấm ngoặc kép. Quan tòa nhất thời bị ế trụ. Phốp. Bất kể là tòa án thẩm vấn hiện trường. Vẫn là trước màn hình khán giả tất cả đều nhịn không được cười phun ra. Cái này sợ rằng là Mỹ đế từ trước tới nay cái thứ nhất dám như thế đỗi tiểu bang tối cao pháp viện. Quan tòa người xem đi. Nhìn xem quan tòa cái kia hắc chìm hắc trầm sắc mặt. Tất cả mọi người năng lượng chân thiết cảm nhận được lúc này nội tâm hắn tâm nhét trình độ. Khí tức a ta nhẫn. Vì có thể giải quyết tốt đẹp cái này chấn kinh thế giới 20 năm huyền án. Vì có thể hướng lên cấp 1 lại nhảy nhảy một cái. Ta nhẫn, ngươi, ngươi nói đi, chỉ cần chú ý lời nói của ngươi liền tốt. Quan tòa cưỡng ép đè xuống nội tâm sở hữu cảm xúc tiêu cực. Mặt không thay đổi nói ra, cảm ơn quan tòa các hạ. Diệp Thu cũng mặc kệ vị này quan tòa có phải hay không ngay cả ăn tim của hắn đều có. Tại gật đầu ra hiệu cảm tạ về sau. Liền nhìn về phía Nas đại thúc, khẽ gật đầu một cái, nói ra, ta nghĩ, ta hiểu được, tuy nhiên ngươi là đại hán người, nhưng là ngươi tại Mỹ đế danh khí lại không có chút nào so với tại đại hán kém. Thậm chí đi theo đại hán so ra, ngươi tại Mỹ đế người dân trong lòng địa vị nếu không tại đại hán cao hơn nhiều nhiều lắm. Bởi vì... Ngươi thế nhưng là Mỹ đế dân quyền vận động biểu tượng cùng tinh thần lãnh tụ. Ta xem qua ngươi tại Mỹ đế sở hữu nói chuyện cùng biểu hiện. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu như ngươi năng lượng sớm xuất hiện 30 năm, xuất hiện ở tuổi thơ của ta thời kỳ, xuất hiện ở mẫu thân của ta còn không có xảy ra chuyện trước đó. Thật là tốt biết bao. Nếu như chúng ta dân quyền ý thức năng lượng sớm mấy chục năm giác tỉnh, sớm mấy chục năm khai triển, vậy ta nghĩ, ta hẳn là sẽ là một người tốt. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Nas đại thúc một bên chậm rãi cúi đầu, tựa như ngủ thiếp đi. Nghi phạm tiên sinh, ngươi còn có gì muốn nói không? Đang đợi sau một hồi, quan tòa nhìn xem cúi đầu hồi lâu Nas hỏi, chỉ là... Nas không còn cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Nas, đứng ở phía sau liền một tên pháp cảnh lúc này vỗ nhẹ nhẹ hắn thoáng một phát. Muốn nhắc nhở hắn, kết quả cái vỗ này. Nas đại thúc trực tiếp theo lực đạo ngã xuống. A, nhìn thấy một màn này. Bất kể là tòa án thẩm vấn hiện trường vẫn là trước màn hình khán giả tất cả đều phát ra một tràng. Thốt lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.